Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, chương 652, Luc Besson phỏng vấn 58/77. Luc Besson đến trong nháy mắt để cho hiện trường loạn thành một mảnh. Tại chỗ đám phóng viên không lo được cái quái gì hội trưởng trật tự. Như ông vỡ tổ hướng Luc Besson mạnh vọt qua. Không có chút nào vừa mới trương nệ mưu đến từ lúc tỉnh táo cùng kiềm chế. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trương nghệ mưu mặc dù lớn bài, đó cũng chỉ là tại đế quốc trong phạm vi gia đại Hán văn hóa vòng tròn. Trương nghệ mưu danh hào cũng không phải là như vậy vang dội. Huống chi tại đế quốc, đám phóng viên có thể thỉnh thoảng phỏng vấn được trương nghệ mưu. Bởi vậy đối với hắn hiếm có trình độ tự nhiên không được. Thế nhưng là Luc Besson không đồng dạng a. Sớm tại 10 năm trước, Luc Besson cũng đã là trên quốc tế số 1 nổi danh đại đạo diễn. Đáng quý hơn chính là, hắn cũng là Âu Mỹ làng giải trí bên trong số ít đối đại Hán đế quốc ôm lấy hảo cảm đồng thời từ. Trước tới giờ không che giấu đối đại Hán đế quốc thiện ý đạo diễn. Tuy nhiên bởi vì sự nghiệp quan hệ, Luc Besson rất ít đến đại Hán đế quốc, đương nhiên trong âm thầm tự nhiên tới qua rất nhiều hồi. Nhưng là đám phóng viên không đụng tới a. Bởi vậy, lần này Luc Besson xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là đã dẫn phát các ký giả đoàn thể, cao tương đương chào. Luc Besson tiên sinh, xin hỏi ngài làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Luc Besson tiên sinh, nghe nói ngài tân phiến tại mấy tháng trước đã sát thanh. 100 lần này tới đế quốc là đến tuyên truyền ngài tân điện ảnh sao? Luc Besson tiên sinh, ngài là không phải đi nhầm địa phương. Luc Besson tiên sinh, ngài thiếu ấm giường, ếch tung đúng, là thiếu phiên dịch sao? Ta có thể miễn phí làm dùm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt bọn này khí thế hung hung ký giả. Đứng ở Luc Besson bên người bọn bảo tiêu rất là thuần thục, cầm Luc Besson bảo hộ ở sau lưng. Cầm những ký giả này cách biệt. Cùng lúc đó, Luc Besson thủy chung là mặt mỉm cười, tại bọn cận vệ dưới sự hộ tống đi tới khách quý ghế trước. Tại chỗ có người ánh mắt kinh ngạc dưới sự cùng Diệp Thu tới một cái vô cùng ôm nhiệt tình. Hắn, thật sự chính là vì là Diệp Thu mà đến. Luc tiên sinh, làm sao ngươi tới rồi? Diệp Thu cười hỏi, ha ha, của ngươi điện ảnh ta làm sao có khả năng không đến đây? Luc Besson tại Diệp Thu lồng ngực nặng nề mà đập một quyền. Tiểu tử ngươi, nếu không phải ta tại trên tin tức nhìn thấy nói ngươi đầu tư điện ảnh muốn lên chiếu, ta cũng còn để không biết ngươi tại đế quốc cũng đầu tư một bộ điện ảnh đây. Đứng ở Diệp Thu bên người mấy vị hảo hữu bén nhạy nghe được Luc Besson trong giọng nói cái từ này. Nhất thời trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nói Diệp Thu còn đầu tư điện ảnh khác hay sao? Thế nhưng là cái này không hẳn là a. Vì sao quốc nội truyền thông không hề có một chút tin tức nào đâu? Theo lý thuyết, lấy những ký giả truyền thông đó đi tiểu tính. Nếu là Diệp Thu đầu tư quay chụp điện ảnh, bọn hắn nhất định sẽ báo cáo ra a. Ta đây bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Diệp Thu vuốt vuốt bị đối phương nện đau lồng ngực. Một mặt vô tội nói ra, lại nói, ngươi bây giờ không phải vội vàng đi, ta nào có ý quấy rầy ngươi a, ngươi cái tên này, thân thể nhất định cứng rắn cùng thiết bản tựa như, quái vật một cái. Luc Besson tuét miệng lắc lắc bị Diệp Thu ngực cơ chấn động đau quyền đầu, cười cười nói, điện ảnh sự tình đã loay hoay không sai biệt lắm. Chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị vòng thứ nhất toàn cầu tuyên truyền. Chấm ngoặc kép, chuyện này chúng ta tự mình bàn lại đi. Diệp Thu ngăn lại Luc Besson tiếp theo lời nói. Ánh mắt báo cho biết bốn phía một cái. Biểu thị bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Ta cảm thấy ngươi trước hay là cấp mọi người nói vài lời a bằng không. Ta cái này thủ ánh lễ chỉ sợ là xử lý không nổi nữa. Ha ha tương đương. nghe được Diệp Thu câu này trêu chọc, bốn phía nhất thời vang lên một trận hội ý tiếng cười khẽ. Vậy được đi, Luc Besson tiêu sái nhún vai. Đối với một cái quốc tế đại đạo diễn mà nói, tiếp nhận phỏng vấn nhất định liền cùng ăn cơm uống nước một dạng, nhìn lắm thành quen. Đại Hán Đế Quốc ký giả các bằng hữu mọi người tốt. Luc Besson dùng vô cùng thông thạo Hán ngữ kinh diễm hiện trường tất cả mọi người. Ta đi, hắn Hán ngữ lại tốt như vậy. Nếu không phải tận mắt thấy, ta cơ hồ nghe không ra đây là một cái người nước ngoài nói. Sớm nghe nói Luc tiên sinh là một đại Hán thông, Hán ngữ mức độ đạt đến trên 10 cấp. Nguyên bản ta còn tưởng rằng đây chính là một câu lời khách sáo. Không nghĩ tới lại là thật. Bởi vì Luc Besson câu nói này, hiện trường tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt trở nên càng hiền lành. Mà hiện trường những đại học sinh đó nhóm cùng Diệp Thu đám fan hâm mộ đang nghe Luc Besson câu này Hán ngữ, càng là hướng về hắn ném càng yêu thích ánh mắt. Có thể nói, Luc Besson sẽ dùng một câu như vậy Hán ngữ, thực lực vòng tròn phấn. Sau đó, Luc Besson liền mọi người quan tâm hỏi đề từng cái làm giải đáp. Lần này tới Đế Quốc là vì tuyên truyền tân điện ảnh Taxi chuyển hàng nhanh đến. Điện ảnh cầm tại 2 tháng sau tại toàn cầu đồng bộ chiếu phim. Hoan nghênh mọi người đến lúc đó đến rạp chiếu phim hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, chờ đến Luc Besson đem câu nói này sau khi nói xong. Một bên Diệp Thu một mặt khó chịu kháng nghị nói. Ta nói lão Lữ à, người tại ta điện ảnh thủ ánh lễ trên đánh chính mình điện ảnh quảng cáo. Đây có phải hay không là có chút không tử tế à? Ha ha, hiện trường mọi người nhất thời bị Diệp Thu câu nói này chọc cho cười. Lão Lữ, Luc Besson cũng không phải họ Lữ. Ha ha, về phần Luc Besson tự nhiên cũng nghe được minh bạch cái này, lão Lữ, ý tứ. Không để ý ở giữa. Của mình tính thị đều bị Diệp Thu sửa lại. Lúc này một trận mỉm cười. Tốt tốt, ta đây không phải thuận miệng nói nha. Nhìn ngươi hẹp hòi. Luc Besson chế nhạo Diệp Thu một câu. Sau đó đem thoại đề giật trở về. Sớm tại Pháp thời điểm ta liền nghe nói Diệp điện ảnh muốn lên chiếu. Cho nên chuyên môn tuyển ở thời gian này tới. Thứ nhất là vì tuyên truyền. Thứ hai cũng là vì tới tham gia trận này thủ ánh lễ. Luc Besson câu nói này mới vừa nói xong. Một tên ký giả lúc này nhấc tay lên tiếng nói. Luc tiên sinh, ngài cùng Diệp Thu quan hệ rất tốt sao? Các ngươi là quan hệ như thế nào à? Trước đó thật giống như không có bất luận cái gì tin tức nói các ngươi ở giữa có giao tình à? Chúng ta sao? Luc tiên sinh nhìn một chút Diệp Thu. Người sau hướng hắn nhún vai, ra hiệu hắn tùy tiện nói, chúng ta hẳn là gọi là, cũng vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ A Diệp tài hoa nhất định để cho. Người ta nhìn mà than thở A, đi cùng với hắn lâu, ta cũng nhịn không được muốn nghi vấn chính ta đến cùng có hay không cần phải tiếp tục lưu tại giới. Điện ảnh, ai, thật là có điểm đả kích người A, ếch. Luc Besson câu nói này không những không thể giải đáp mọi người nghi hoặc, ngược lại để cho mọi người càng thêm mờ mịt. Cái này là ý gì? Diệp Thu tài hoa vậy mà đả kích Luc Besson. Hai người này liên quan đến lĩnh vực có vẻ như có chút phong mã nghiêu không liên quan đi. Chỉ có Lưu Chính Hoan, Kim Lỗi cùng Khương Văn Vũ chờ số ít mấy cái thoáng hiểu rõ nội tình người mới có thể minh bạch. Luc Besson câu nói này ý tứ, nhất là Khương Văn Vũ, càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Diệp Thu tại đạo diễn lên tài hoa, để cho hắn một lần đã từng hoài nghi mình có phải hay không hẳn là từ bỏ đạo diễn chức vị này đây. Gia hỏa này nhất định yêu nghiệt đến làm cho người tuyệt vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.